Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em một lần cuối, một lần cuối cùng rồi thôi. Anh hốt trăng thanh trên áo em xanh một lần cuối, như những lần đó xa xôi. Anh nắm tay em, anh nắm tay em một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy đời em lần cuối, một lần cuối cùng thôi em. Trong mắt em một lần cuối, như những lần đó xa xôi. Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy lòng run lần cuối, một lần cuối cùng. Trên vai em một lần cuối, một lần cuối.